Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1692, chương 1692, nhà ăn gặp nạn. 3. Rất nhanh, trên lầu chỗ có khách tất cả đều ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Không dám loạn động, e sợ cho trở thành tiếp theo khỏa viên đạn mục tiêu. Những này người da trắng đều là đoạt phỉ. Biết rõ nhà này nhà hàng Tây là cấp cao nhà ăn. Chỉ có kẻ có tiền mới có thể tới chỗ như thế. Cho nên mới chọn lựa rồi nơi này ra tay. Nam Vinh Uyển Thanh bọn hắn cũng là vận khí không tốt. Thế mà đụng phải loại chuyện này. Chỉ chốc lát sau, đám người đem trên người hiện vàng cùng bạc đi thẻ còn có thẻ ngân hàng mật mã tất cả đều giao ra. Ô ô, ô ô, lúc này, nhà ăn bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng còi cảnh sát. Tiếp vào báo cảnh sát địa phương, cảnh sát cấp tốc đuổi tới rồi hiện trường phát hiện án. Đại ca, cảnh sát đến rồi, làm sao bây giờ? Gấp cái gì? Dựa theo trước đó kế hoạch hành sự, ngươi đi bắt người chất tới. Vâng, lĩnh mệnh trắng lại nam tử ở đông đảo khách nhân bên trong nhìn. Lướt qua, sau cùng đưa ánh mắt bình tĩnh ở rồi Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Chà chà, cô nàng này dáng dấp thật không tệ. Trắng lại nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay chỉ nằm dạp trên mặt đất Nam Vinh Uyển Thanh. Nói, ngươi, bắt đầu theo ta đi. Nam Vinh Uyển Thanh hơi cau mày đầu. Do dự một chút, đang chuẩn bị đứng dậy. Đã thấy Giang Nguyệt Nga cùng Dương Hà đồng thời từ dưới đất đứng lên tới. Giang A Di, ngài đừng có gấp, giao cho ta xử lý. Nói xong, Dương Hà nhìn lấy tên kia trắng loại nam tử nói. Nàng là cái nữ nhân. Mời ngươi chớ làm tổn thương nàng. Nếu như ngươi muốn con tin ta có thể đi theo ngươi. Trắng loại nam tử cười lạnh hỏi. Tiểu tử, nàng là gì của ngươi? Vì rồi nàng thế mà ngay cả ngươi tính mạng của mình đều không để ý rồi. Nàng là bạn gái của ta. Thật đúng là cảm động. Tốt, xem ở ngươi như thế bảo vệ bạn gái của ngươi phân thượng. Cái kia các ngươi hai cái cùng một chỗ đi. Nói. Trắng lại nam tử bưng lên súng lục, chỉ Dương Hà đầu, ra hiệu hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. Ngươi không có tất muốn làm như vậy. Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn bên người Dương Hà, nói rằng, cái sau cười cười nói. Chỉ cần ngươi có thể an toàn, ta cam tâm tình nguyện vì ngươi giao ra. Nghe nói như thế, không biết rõ vì cái gì. Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý đột nhiên có loại cảm giác khác thường. Từng có lúc, cũng có người nói với nàng qua lời giống vậy. Xuống lầu dưới, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn thoáng qua. Hết thảy 6 tên đoạt phỉ. Lúc này đang có 2 tên trắng loại nam tử cùng cảnh sát bên ngoài giằng co. Bởi vì có con tin, cảnh sát không dám mạo hiểm hiểm xông tới. Các ngươi hai cái, trước tiên đem con tin giải lên xe. Cầm đầu trắng loại nam tử phân phó nói. Vâng, một tên thủ hạ lên tiếng. Dùng họng súng đẩy Dương Hà sau lưng. Ra hiệu hắn tiếp tục đi ra ngoài. Bằng hữu, có thể thả rồi bạn gái của ta sao? Ta nguyện ý chi trả cho các ngươi 100 vạn USD. Dương Hà vừa đi, một bên cùng đoạt phỉ đánh lấy thương lượng. 100 vạn, ha ha, xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Bắt rồi người có tiền phú hào làm con tin. Yên tâm đi, coi như ta không thả nàng đi. Người cái kia 100 vạn sớm muộn là chúng ta. Đi rồi, khắc bút tích, tranh thủ thời gian cút cho ta lên xe. Nói, tên kia trắng lại nam tử vươn tay. Ấn ở Nam Vinh Uyển Thanh trên lưng trắng. Muốn đẩy nàng ra ngoài. Bất quá, tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến Nam Vinh Uyển Thanh sau lưng. Cái sau lập tức xoay người một cái, hung hăng một bàn tay lắc tại trên mặt của đối phương. Lạnh quát nói, lấy ra tay thúi của ngươi, đừng đụng ta. Trắng lại nam tử ăn rồi đau xót, lập tức giơ tay lên súng, đem họng súng nhắm ngay rồi Nam Vinh Uyển Thanh chán đầu. Gầm thét nói, ngươi dám đánh ta, ta nhìn ngươi là muốn chết. Nhìn thấy đối phương bóp cò động tác, Dương Hà sắc mặt không khỏi đại biến. Vội vàng gọi nói, cẩn thận, tiếng súng vang lên, Nhưng là ngã xuống cũng không phải là Nam Vinh Uyển Thanh, mà là cái kia cầm súng trắng lại nam tử. Cái này đột ngột súng vang lên lập tức để còn lại Đoạt Phỉ giật nảy mình. Nhất là nhìn thấy đổ vào vũng máu bên trong đồng bạn. Tất cả mọi người sửng sốt rồi. Không đợi những cái kia Đoạt Phỉ kịp phản ứng, tiếng súng liên tiếp vang lên. Mấy tên đứng ở Nam Vinh Uyển Thanh bên cạnh Đoạt Phỉ nhao nhao bên trong súng ngã xuống đất. Lúc này, nghe được nhà ăn bên trong truyền đến tiếng súng, cảnh sát lập tức từ bên ngoài vọt vào. Súng chỉ còn lại hai tên Đoạt Phỉ, uống làm bọn hắn buông xuống súng, nhấc tay đầu hàng, mắt thấy một bọn cảnh sát vây quanh tới. Cái kia hai tên Đoạt Phỉ nơi nào còn dám phản kháng. Vội vàng ném đi súng trong tay, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, nhìn lấy bị mang đi hai tên Đoạt Phỉ. Dương Hà nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, hết thảy xảy ra quá nhanh, hắn đều chưa kịp phản ứng. Những này Đoạt Phỉ đã được giải quyết rồi. Mắt nhìn bên người Nam Vinh Uyển Thanh, hắn một mặt ân cần hỏi nói, Uyển Thanh, ngươi có làm gì không? Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vừa mới đối phương bóp cò trong nháy mắt, nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này, có người kịp thời đem nàng cứu lại. Là ai? Khó nói. Là hắn sao? Nghĩ tới đây, Nam Vinh Uyển Thanh tâm phanh phanh nhảy lên, vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía chung quanh, tìm kiếm lấy hắn bóng dáng. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi không có bị thương chứ? Lúc này, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy từ nhà ăn thu nhập thêm bước chạy vào, trực tiếp vọt tới Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt, hỏi ý kiến hỏi. Nhìn thấy hai bọn họ, Nam Vinh Uyển Thanh kỳ quái mà hỏi, các ngươi làm sao lại ở cái này? Ta không phải để cho các ngươi lưu ở công ty à? Trung Vĩ cười cười nói, chủ tịch hội đồng quản trị, Lăng Trần dặn dò qua chúng ta, nhất định phải thời khắc đi theo bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Vừa rồi may mắn Lương Triệu Huy ra súng nhanh, kịp thời đánh chết rồi tên kia Đoạt Phỉ. Bằng không, chúng ta thật không biết rõ làm như thế nào hướng Lăng Trần bàn giao. Lăng Trần, nghe được cái này tên quen thuộc, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp. Tuy nhiên hắn không có xuất hiện ở đây, nhưng quan tâm của hắn một mực nương theo ở bên người nàng, cho tới bây giờ đều chưa từng rời đi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nam Vinh Uyển Thanh hướng Lương Triệu Huy biểu đạt rồi cảm kích của mình. Lương Triệu Huy sờ lên đầu của mình, cười nói nói, chủ tịch hội đồng quản trị, bảo hộ ngươi là chức trách của ta, không cần đến khách khí như vậy. Cái này cũng may mắn là ở nước ngoài, đối với súng ống hạn chế không có như vậy nghiêm. Ta cùng trung đội tìm một chút quan hệ, xin rồi hai tấm súng ống giấy phép. Vừa rồi nếu không có súng mang theo, chúng ta còn thật không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Nguyên lai là các người đã cứu ta cùng Uyển Thanh. Dương Hà tiếp lời đầu, một mặt cảm kích nói ra, cảm ơn các ngươi, không khách khí, chủ tịch hội đồng quản trị, nếu là không có sự tình khác, vậy chúng ta về trước trên xe rồi. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy vừa đi, Giang Nguyệt Nga cùng còn lại bị vây ở trên lầu khách nhân lần lượt đi xuống. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Hà bình yên vô sự đứng ở dưới lầu, Giang Nguyệt Nga vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy nữ nhi của mình, vui đến phát khóc nói, hù chết ta rồi, vừa mới nghe được dưới lầu vang lên tiếng súng, ta còn tưởng rằng, cảm ơn trời đất, các ngươi đều vô sự. Giang A Di, vừa mới nhờ có rồi Uyển Thanh bên người hai tên bảo tiêu đã cứu chúng ta. Sau khi trở về, ngài nhất định phải hảo hảo khen thưởng bọn hắn. Bảo tiêu? Cái gì bảo tiêu? Dương Hà vừa mới chuẩn bị giải thích, lại nghe Nam Vinh Uyển Thanh nói ra, mẹ, đừng hỏi rồi, chúng ta trở về đi, công ty còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta xử lý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã, đủ mập để thầm, len lút.